Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, trấn áp thâm uyên, thần bí khó lường, hiện tại đã không ai biết lai lịch của nó, thế nhưng nó lại như là một điều bí ẩn đoàn, không ai có thể triệt để khống chế nó, thậm chí quen thuộc nó. Có người nói thâm uyên chính là cổ thiên đình chi chủ mở ra. Nhưng liền toán cổ thiên đình chi chủ cũng không cách nào khống chế thâm uyên. Sau đó thâm uyên lâu dần trở thành một tòa thần bí nhất thiên lao. Phàm là bị giam giải đến bên trong, không ai có thể chạy đi. Chỉ có thể thâm uyên tự chủ thả ra ngoài. Thâm uyên vị trí khu vực. Trên căn bản chính là một cái khu không người, tầng tầng sương mù bên trong, cảnh vật không thể nhận ra, mơ hồ có một đội lại một đội người mặc chiến giáp đỏ lòm cái bóng ở qua lại cất bước. Này như là địa vực quỷ sai, giam giữ tội phạm vận chuyển đến thâm uyên, mà này thâm uyên nội bộ không gian phi thường to lớn, một tầng tiếp một tầng. Tổng cộng có 18 tầng. Nghe đồn thâm uyên phổ thông tội phạm đều giam giữ đến tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Thế nhưng càng là đi vào trong, giam giữ tội phạm liền càng mạnh. Mà này nơi sâu xa cũng là cấm chỉ thông hành. Ở một cái nào đó lao ngục bên trong, tối tăm không mặt trời, âm khí âm u. Ở trong này không có ban ngày cùng đêm đen, chỉ có khí lạnh tận xương đang tràn ngập, loại này lạnh, đâm thẳng cốt tủy, lạnh đến sâu trong linh hồn. Một khi tiến vào nơi này chính là một loại giày vò. Nơi này hộ vệ đều người mặc trầm trọng chiến giáp. Loại này chiến giáp có thể chống đối một ít hàn khí vào thể. Bởi vì loại hàn khí này xâm nhập trong cơ thể một khi quá lâu, trên căn bản không có thuốc nào cứu được. Một tầng tiếp một tầng thâm uyên, đâu đâu cũng có tiếng gào thét, thống khổ tiếng. Đây là một loại đáng sợ dằn vặt, hận không thể tự sát chết đi. Thế nhưng tầng này phi thường yên tĩnh, không ai dám hé răng. Một tòa tiếp một tòa lao ngục tựa hồ là tử địa. Đặc thù ở tận cùng bên trong mấy tòa nhà tù một trong. Hai tên hộ vệ sắc mặt rất khó nhìn, đừng cứng rắn chống đỡ, uống điểm đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Trong chén chứa đựng màu đỏ chất lỏng, ẩn chứa từng trận nhiệt độ nóng bỏng. Đây là hỏa linh dịch, không thể nói là quý giá, có thể nó không phải người ăn. Loại này linh dịch là dung nham bên trong tinh luyện, bình thường đều là dùng để luyện khí. Hai tên hộ vệ âm trầm con mắt nhìn chằm chằm vị này ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trầm mặc đầy đủ nửa năm người. Hắn tóc đen áo choàng, tay chân bị một loại màu đồng xanh khuyên đồng khóa lại. Hắc ám nhà tù, chỉ có thể nhìn thấy hắn cặp kia thâm thúy con mắt. Không hề lay động, tiểu tử này sẽ không phải là người câm chứ. Hơn nửa năm một câu nói cũng không thấy hắn đã nói. Hộ vệ hừ lạnh nói, tiểu tử ta đang cảnh cáo ngươi một câu. Ở đây, ngươi nếu là không uống hỏa linh dịch, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Mỗi tháng có thể chỉ có một bát hỏa linh dịch. Không biết bao nhiêu tội nhân muốn uống nhiều mấy bát, nhưng là ngươi dĩ nhiên một bát đều không uống. Hai tên hộ vệ lạnh như băng mở miệng, bọn họ rất rõ ràng trong này tội nhân đều bị trấn áp tinh lực. Phong ấn động thiên, nếu là lâu dài không ăn đồ ăn, đói bụng cũng có thể chết đói. Đùng đùng, hắc ám, nặng nề, quỷ quyệt, âm trầm lao ngục đường nối. Tiếng bước chân truyền đến, như là tử thần tiếng rung, liên tiếp mà tới. Một người cao lớn âm trầm cái bóng, chỗ quá nhà tù bên trong tội nhân đều đang run rẩy, nội tâm phi thường sợ sệt. Hai tên hộ vệ vội vã đi ra ngoài khom người nói, gặp qua phó thủ tôn đại nhân. Phó Thủ Tôn rất lạnh lùng, thân hình cao lớn, người mặc đen thui chiến giáp, giống như một tôn thần ma, uy thế khiến người sợ hãi hồn. Xảy ra chuyện gì? Phó Thủ Tôn đứng ở nhà tù ở ngoài, âm thanh có chút tang thương, con mắt tràn ngập u buồn cùng lạnh lẽo. Phó Thủ Tôn, tiểu tử này nhốt vào đến nửa năm, một chữ đều không nói, cũng không uống hỏa linh dịch. Hộ vệ vội vã giải thích. Tại sao không uống? Phó Thủ Tôn tràn ngập u buồn cùng lạnh lẽo, con mắt cuối cùng liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo đen. Thế nhưng Phó Thủ Tôn không có được đáp lại. Mấy tên hộ vệ cười âm hiểm một tiếng. Cảm giác tiểu tử này chết chắc rồi. Ở đây không ai không dám không nể mặt Phó Thủ Tôn. Ở số 10 ngục giam, vẫn không có chết đói người ghi chép. Ngươi muốn khiêu chiến cái kỷ lục này? Phó Thủ Tôn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng mở miệng. Nhất phẩm quân hầu. Đạo Lăng nhìn thấy vị này Phó Thủ Tôn, lạnh nhạt nói, đường đường nhất phẩm quân hầu lại ở làm chuyện này, ngươi nên chính là thần tộc, thần tranh đi. Mấy tên hộ vệ hai con mắt run rẩy dữ dội, cảm giác tiểu tử này điên rồi. Đạo Lăng câu nói này để thần tranh con mắt có chút lạnh. Thần tranh nghiêng đầu qua chỗ khác rời đi, thế nhưng để lại một câu nói, đánh vào 10 tầng một tháng. Mấy tên hộ vệ tê cả da đầu, giam giữ một tháng a, tiểu tử này đến thời điểm còn có thể hay không thể sống sót đi ra. Bất quá bọn hắn không có cái gì bất ngờ. Ở đây, ở số 10 ngục giam, không ai có thể khiêu chiến thần tranh quyền uy, ai cũng không thể. Tiểu tử, ngươi đây là chính mình muốn chết a, liền đừng trách chúng ta, đời sau đầu thai làm người tốt đi. Hai đại hộ vệ đi tới hai bên trái phải lôi Đạo Lăng hai tay, mang theo hắn phi nhanh rời đi nơi này. Ha ha, tiểu tử này đắc tội rồi thần tranh. Xem ra là chúng số độc đắc. Lấy thần tranh điệu tính, khẳng định là tầng thứ 10. Hãy chờ xem, tiểu tử này không sống nổi 3-5 ngày, cũng không biết tiểu tử này là ai. Tuổi còn trẻ lại bị giam giữ ở đây, không biết phạm vào đại sự gì. Bọn họ không có quyền biết được bên ngoài tin tức, bao quát nơi này, toàn bộ số 10 ngục giam, trên căn bản không ai có thể ra ngoài. Thâm uyên tầng thứ 10 phi thường rộng lớn, đi qua một cái dài lâu lao ngục đường nối, chính là xuất hiện một cái khủng bố mà giữ tợn môn hộ. Chính là chỗ này, Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nơi này chính là cùng quỷ môn quan giống như đúc. Thâm uyên 18 tầng. Căn cứ nghe đồn một khi xông qua đi qua, có thể nhận chủ thâm uyên chí bảo. Thế nhưng không ai có thể thành công, ai cũng không được. Đạo Lăng ngày đó chuẩn bị lẫn vào thâm uyên thời điểm, làm một ít chặt chẽ điều tra, hỏi dò Long Kinh Vân cùng một ít thâm uyên hộ vệ. Nếu như nói thâm uyên là cái chí bảo, như vậy nơi này chính là thâm uyên vùng đất bản nguyên. Nếu là thâm uyên chí bảo thật, dường như Tức Nhưỡng nói là thái âm vũ trụ dựng dục ra đến, như vậy nơi này khẳng định có thái âm vũ trụ bản nguyên tồn tại. Đạo Lăng không biết hắn đến cùng phải ở chỗ này ngốc bao lâu, thế nhưng nơi này là hắn hy vọng duy nhất. Đạo Lăng cũng không biết thần tộc bọn họ đem mình giam giữ tiến vào mục đích cuối cùng là cái gì. Nhưng là Đạo Lăng suy đoán tựa hồ cùng cực đạo đế binh có quan hệ, cùng hắc ám quan tài, cũng tựa hồ cùng nguyên thủy thánh thể có quan hệ. Bởi vì mới vừa lúc tiến vào, có cường giả đã kiểm tra hắn bản nguyên. Bất quá bởi hắn bản nguyên không gian bị lão đại ca cải tạo quá, bọn họ căn bản không nhìn ra Đạo Lăng bản nguyên. Đạo Lăng không nghĩ tới người định không bằng trời định. Hắn ban đầu là chuẩn bị lẫn vào thâm uyên, nhưng là bây giờ lại bị trấn áp đến Thâm Uyên trong đó rồi. Đến cùng là ai ở hậu trường chủ đạo? Vĩnh gia, thần tộc, hoặc là vạn gia, nhưng là lấy năng lực của bọn họ, không thể điều động Thâm Uyên lực lượng. Muốn di chuyển Thâm Uyên lực lượng, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là Thâm Uyên thủ tôn ra tay. Nhưng là Thâm Uyên thủ tôn chỉ có thể nắm giữ tầng một lực lượng. Thế nhưng điều này cũng đủ rất khủng bố. Trấn áp đạo lăng dễ dàng, nhưng là không ai biết Thâm Uyên thủ tôn là ai. Thâm Uyên quá thần bí. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, không ai có thể đánh ra bao nhiêu Thâm Uyên uy năng. Thế nhưng liền là cực đạo đế binh điều động đều không công phá được Thâm Uyên. Đạo lăng tâm thần không yên, ngoại giới rất khả năng không biết hắn mất tích tin tức. Đại Hắc cùng Tức Nhưỡng đối với Thâm Uyên không gì sánh được kiêng kỵ, liền ngay cả Luân Hồi Thánh Địa nên đều không phát hiện được Thâm Uyên phát động rồi. Thâm Uyên vùng đất bản nguyên, một tầng so với một tầng khủng bố. Hai tên hộ vệ căn bản không thể đi tới tầng thứ 10. Bất quá có thể dùng Thâm Uyên đặc hữu lệnh bài. Thế nhưng cực hạn chỉ có thể là tầng thứ 10. Sâu hơn liền không vào được. Tầng thứ 10 nơi này tràn ngập một loại khủng bố khí lưu, ép người linh hồn đều đang run rẩy. Hai đại hộ vệ cũng không dám ở thêm, nói rằng, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc. Một tháng sau lại đến tiếp ngươi đi ra, hy vọng có thể nhìn thấy một cái sống đi. Ngoặc kép, hết chương.